Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thứ 100 lục trưởng phòng bí mật, khoảng cách lần trước đi quán nướng, đã hơn một tuần, đêm đó, hắn đột nhiên lái xe đi ra ngoài, sau đó hơn phân nửa đêm lái xe trở về, còn đem lính cần vụ dọa nhảy dựng, rốt cuộc từ quân doanh đến nội thành khoảng cách không ngắn. Khai màu cũng muốn 2 giờ. Qua lại ít nhất 4 giờ đi, lục trưởng phòng đại buổi tối đi ra ngoài, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thủ hạ tự nhiên không thể nghị luận lãnh đạo sự tình. Nhưng là Cao Điền Hổ không giống nhau, ngày này, nhìn đến lão lục, cư nhiên thay cho quân trang, mặc vào áo sơ mi cùng quần tây, trên đầu còn đánh sáp chải tóc, một bộ muốn vào thành bộ dáng, Cao Điền Hổ thập phần tò mò. Hai người là một khối xuyên quần thủng đáy lớn lên, cơ hồ không có gì bí mật, nhìn đến lão lục như vậy tính tình, có tình huống a, cho nên Cao Điền Hổ cũng thay cho chính mình quân trang. Xuyên một cái bờ cắt quần, một kiện hưu nhàn tê, ngồi xuống Lục Cẩm Hoa trên ghế phụ, Lục Cẩm Hoa, ta có việc, ngươi đi theo làm gì? Ta cũng có việc, đáp cái xe tiện lợi, Cao Điền Hổ cười hì hì nói. Lục Cẩm Hoa biết lão Cao tính tình, cùng Cao lão gia tử không sai biệt lắm, quật nghiêu giống nhau, chính mình không nói cái 3, 4, 5, 6, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, chính là hắn không nghĩ nói, cũng không biết nói như thế nào, yên lặng lái xe, xe cái kia sóc này, Lục Cẩm Hoa chính mình đều có điểm chịu không nổi, sắc mặt đều tái nhợt lên, đến lượt ta tới. Ngươi xe là âm nhạc lão sư giáo sao? Cao Điền Hổ làm hắn đem xe dừng lại. Hai người xuống xe thay đổi vị trí. Lục Cẩm Hoa ngồi xuống ghế phụ. Cao Điền Hổ cấp lái xe. Lập tức liền ổn nhiều. Không hề khai lung lay. Cao Điền Hổ một bên lái xe còn có thể một bên nói chuyện phía Money. Vẫn là chính mình khai hảo. Vừa mới ngươi khai, ta cũng không dám cùng ngươi nói chuyện. Sợ một không cẩn thận. Liền đem xe chạy đến chân núi đi xuống. Người thượng chu làm sao dám hơn phân nửa đêm một người lái xe. Nói lên cái này, Lục Cẩm Hoa cũng có chút ủy khuất. Ta đây cũng không thể vô cớ ngoại túc bên ngoài. Chỉ có thể đã trở lại. Lúc ấy không tưởng, liền khai đã trở lại. Đến ký túc xá mới cảm giác nghĩ lại mà sợ, ngươi còn sẽ nghĩ mà sợ. Xem ngươi đêm nay trang điểm thành như vậy tao bao. Còn tống cổ sáp, là muốn đi gặp nhà ai xinh đẹp cô nương sao? Cao Điền Hổ không chút để ý hỏi. Không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi đừng nói bậy, Lục Cẩm Hoa nói xong câu đó. Liền không hé răng, một đường nhìn xa tiền kính chiếu hậu. Cát gao nhấp miệng, Cao Điền Hổ dư quang liếc mắt một cái lão lục. Thầm nghĩ, cứ như vậy từ, còn tưởng có bí mật. Không phải đi gặp người liền gặp quỷ. Lúc trước có một đoạn thời gian không gặp, liền nhận thức Liễu Mạch, đối phương còn lập tức liền mang thai, không phải hắn quản quá nhiều, thật sự lão lục gia hỏa này, đầu óc quá thẳng quá đơn giản, xe tới rồi nội thành, Cao Điền Hổ cũng không vội, chậm gì gì đi theo Lục Cẩm Hoa, vòng vài vòng, Lục Cẩm Hoa thật sự không nín được, rốt cuộc đem xe chạy đến học sinh phố, kết quả nhìn đến học sinh phố giao lộ. Quải ra đại đại thẻ bài, học sinh phố cải tạo chỉnh đốn, toàn bộ phố đều phong, Lục Cẩm Hoa vẻ mặt mộng bức, hắn cảm thấy tiểu cô nương ra tới bày quán rất khó chịu. Chính là lại cảm thấy như vậy có thể nhìn thấy kia tiểu cô nương. Thậm chí hảo hảo nói thượng một câu, lại cảm thấy khá tốt, kết quả hắn trở về, ngày hôm sau liền vội không được, thật vất vả lại chờ đến thứ sáu. Hắn nghiêm túc gội đầu tắm rửa, nâng hào quần áo quần, còn cấp tóc đánh sáp chải tóc, có điểm như là đi gặp mối tình đầu cảm giác, thực long trọng, hắn biết không là cái loại này tình yêu nam nữ, bởi vì hắn nhìn đến tiểu cô nương thời điểm, không có một chút kia phương diện cảm giác, chính là hắn chính là rất muốn đi thấy nàng, nhìn đến tiểu cô nương, như là xuyên qua thời không, trở lại quá khứ giống nhau. Lục Cẩm Hoa miêu tả không tới cái loại cảm giác này. Chính là kia một ngày, hắn cùng Diệp Lạc đại xảo một trận, xong rồi hắn lại phát hiện, chính mình là như vậy thích nàng, nguyên lai vẫn luôn thực thích nàng. Chính là chính mình não tàn không hiểu. Đó là thích, hắn tưởng đối thế giới đều hò hét thật nhiều biến. Ta thích ngươi, Lục Cẩm Hoa thích Diệp Lạc, Lục Cẩm Hoa vĩnh viễn thích Diệp Lạc, vĩnh viễn, đêm đó lái xe trở về. Hắn liền mơ thấy thê tử Diệp Lạc, như là mở ra phủ đầy bụi ký ức, chen chúc mà nhập, tới rồi trong mộng, tỉnh lại Lục Cẩm Hoa, phát hiện áo gối đều ướt, hắn cư nhiên ở trong mộng đều khóc đến tỉnh lại, bôn bốn người, tựa hồ chưa từng có cái gì suy sụp người, trong lòng chỗ sâu trong, cất giấu một cái không dám đụng vào ký ức, Cao Điền Hổ nhìn đến lão Lục sắc mặt tái nhợt đứng ở một cái đánh dấu bài trước mặt, lôi kéo hắn cánh tay, hỏi, làm sao vậy? Lục Cẩm Hoa lắc đầu, thất hồn lạc phách về tới trên xe, lại ngồi xuống điều khiển vị trí thượng, phát động xe liền bay nhanh xử đi ra ngoài, vẫn luôn khai, cũng không có phương hướng, nhìn hẻo lánh hướng lên trên khai, vẫn luôn chạy đến một cái đỉnh núi, đem xe ngừng ở ven đường, Lục Cẩm Hoa xuống xe, cư nhiên hỏi Cao Điền Hồ, có hay không yên? Cao Điền Hổ kinh ngạc nhìn hắn một cái, đệ một cây yên cho hắn, chính mình cũng cầm một cây, hai người đứng ở xe ngoài, dựa vào xe, trừ yên, Cao Điền Hổ lão trừu, cầm điếu thuốc, tư thái lão luyện, mà Lục Cẩm Hoa rất ít hút thuốc, cầm điếu thuốc tay tựa hồ có điểm run, yên huân lên đây, cư nhiên còn ho khan vài tiếng, Cao Điền Hổ thật sự là không quen nhìn lão bằng hữu này uất ức bộ dáng. Bạch Mù một trương xoái mặt, thật sự nhịn không được, dùng chân đạp hắn một chân, rốt cuộc chuyện gì, Lục Cẩm Hoa không hé răng, ban đêm, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, trên đỉnh núi phong cũng đại, không có gợi lên tóc, Lục Cẩm Hoa đầu tóc đánh sáp chải tóc, ngạnh bang bang, Cao Điền Hổ vẫn luôn là tấc đầu, đoàn thổi bất động, gió to thổi trên người quần áo quần đều rầm rầm vang. Yên không trừ mấy khẩu, đã bị gió to thổi chợt lóe, đem yên khí mang đi. Lục Cẩm Hoa nhìn chân núi hạ thành thị, ánh đèn lập lòe, toàn bộ thành thị vây quanh một cái đại giang, uốn lượn mà kiến, ánh đèn cũng là một cái thật dài dây lưng giống nhau. Ta lần đầu tiên ngồi máy bay tới, nhìn đến tất cả đều là Gobi cùng sa mạc, khi đó ta tưởng, bên này thật sự hảo hẻo lánh a. Sinh hoạt nhất định thực gian khổ, ta nhớ rõ 10 năm trước giống như, lão gia tử nhà ta còn khởi động một cái giúp đỡ người nghèo hạng mục. Nhằm vào Cam Tây tỉnh, Lục Cẩm Hoa cầm điếu thuốc. Không có chiều, nhìn pháo hoa một chút rung đi lên, tiếp tục nói, nhà ta Thành Tuấn còn giao một cái bạn qua thư từ. Hắn nói hắn nhất nghĩ đến tỉnh là Cam Tây tỉnh, hắn muốn đem bên này đều nghiêm túc đi một lần. Bởi vì hắn bạn qua thư từ liền ở bên này lớn lên. Ta còn cười hắn, thiên chân, nhưng là Cao Điền Hổ cầm điếu thuốc đầu. Nghĩ, vở kịch lớn tới, gia hỏa này tổng nên nói. Phát sinh chuyện gì, tiếp theo liền nghe được Lục Cẩm Hoa nhị nhị nói. Cam Tây nguyên lai thật sự thực mỹ a. Bởi vì một người, một tòa thành đều mỹ. Hết chương.